Chương 661, phu quân xúc cảm tốt. Quỷ môn ẩn bí mật. Nôn âm mà ra đại tư mệnh, hắn đang chuẩn bị tiến lên, lại bị cô vợ hắn ôm lấy eo nhỏ. Người ta đại tư mệnh liền bị ôm môi mỏng hơi gấp, mặt mày bên trong đều có ý cười. Tiểu ngư nhi ôm vào nghiện rồi xác thực cảm thấy xúc cảm không sai hiến dù. Nàng đương nhiên không có nhận vấn đề này, mà là đem người ôm càng chặt. Vừa rồi nếu là không có tiểu bảo, ngươi đã bị mang vào, còn đi liền tính không có tiểu bảo. Không phải còn có tiểu ngư nhi hộ vi phu sao? Không có sợ hãi đại tư mệnh biểu thị, tiểu ngư nhi còn bảo hộ không được vi phu đừng theo ta kéo. Yến Du cảm thấy nói không lại người này miệng ngọt, kém chút liền bị thuyết phục. Có thể người ta đại tư mệnh vẫn là thuyết phục nàng, yên tâm đi, vừa rồi đạo phù kia là lâm thời mà thành, duy nhất một lần dùng xong liền vô hiệu, sẽ không lại ra đạo thứ hai. Vạn nhất đâu này mặc dù đã bị thuyết phục, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Yến Du vẫn không có buông tay, dù là nàng có thể cảm giác được, vừa rồi loại kia dị phù, sắc thực tán sạch sẽ, dưới mắt trên cửa vấn đề, chỉ là cấm chế vấn đề. Mà sắc thực trầm tư một chút đại tư mệnh, hắn đã nói, cái kia tiểu ngư nhi cho vi phu đem mắt che lên mấp máy môi Yến Du, nàng vẫn thật là lấy ra một đầu dải lụa màu, muốn cho đại tư mệnh che đậy. Dung giật lúc ấy liền cười, đã trở tay ôm lấy cô vợ trẻ hôn nàng một miệng, ngốc cá con, thật trói lại. Vi phu còn thế nào xem cấm chế cánh cửa này gác cổng sát thực cao cấp, sờ mù vi phu có thể thật làm không được. Yến Du, có Chu Tờ giận rồi, bất quá người ta đại tư mệnh đã dỗ nàng, đừng lo lắng, vi phu có chừng mực, ngươi ở một bên nhìn xem là được. Ngoài ra, nếu là muốn vào quỷ mộ, có phải hay không đem Mỹ Nhi gọi tới? Sâu liếc đại tư mệnh liếc mắt Yến Du, nàng liền xoay người phân phó Diêm Vương, Phạm Giang, ngươi không cần đi theo vào quỷ môn. Ngươi lại trở về Diêm Vương Điện, cho Thiên Đế đưa tin, để cho bản quân thị nữ Mỹ Nhi đến một chuyến nơi đây. Tiểu Vương đối với quỷ mộ có một chút hỉ hệ ưu do, nữ quân nếu như là lo lắng minh giới không có người quan ở, không nếu như để cho Thiên Đế trực tiếp lại phái một thần xuống tới, Tiểu Vương nguyện theo nữ quân vào quỷ mộ. Phạm Giang cảm thấy, Diêm Vương việc này, nhất định không bằng theo nữ quân sông một phen có giá trị có thể hiến du nhưng lại không thể không nhắc nhở. Dùng cái này gác cổng đến xem, trở ra, bản quân chưa hẳn có thế hộ các ngươi chu toàn. Cho nên, không chỉ có ngươi có thể không đi, mẫu thân, đại ca tiểu ngư nhi, nương khẳng định là muốn theo ngươi đồng hành. Trương Vân Mộng trực tiếp bắt bỏ, nữ nhi muốn an bài chính mình về phía sau mới quyết sách, mặc dù nàng hiện tại quả thật rất muốn trở lại nhìn mình phu quân. Thế nhưng tiểu nữ nhi nơi này, tình huống rõ ràng rất không rõ ràng, cờ ân ở nhiều hơn nữa tương trợ. Mà nàng sở dĩ tại lục đạo chỉ bên trên lần thứ hai niết bàn, cũng không phải vì đơn thuần tiến cấp mà thôi, nàng là muốn bảo vệ chính mình chí thân so trước kia có năng lực hơn đi thủ hộ chính mình tình cảm chân thành. Cho nên, nàng không có khả năng ly khai. Yến Tử Diệp đồng dạng kiên trì nhìn xem muội muội của mình. Lúc này Cố Tử Phong cu nở dê từ bên cạnh đề đầy miệng, Yến Bá Mẫu cùng Yến Đại Ca Thiên Phú Thần Thông, đối với chúng ta tiếp xuống hành trình, hẳn là sẽ có rất lớn trợ giúp. Bất quá tiểu bảo phải trở về sao? Trương Vân Mộng nhìn về phía con rể trong ngực tiểu tiểu người, cái này loại địa phương, không thể mang lên tiểu bảo. A Nhạc Mâu yên tâm, tiểu bảo đi theo không có việc gì. Xem như con rể dung đại tư mệnh hứa hẹn. Ân Lưu Phong lúc này cu nở dê có lời nói, Yến Bá Mẫu, tiểu bảo thật đúng là không thể ôm trở về đi, tiểu tử này vừa rời đi cha hắn trước ngực, lập tức sẽ tỉnh, tiếp đó lập tức khóc, đồng thời nhất định phải lập tức dẫn hắn trở về. Nếu là không mang, hắn liền sẽ chính mình tới. Tiểu quân có tiền khoa, dù sao Tây Tây không còn được, không cần gọi Tây Tây ôm tiểu quân trở lại, Tây Tây làm không được. Tây Vương Mẫu một bên nói, một bên đem đầu dao động trở thành trống lúc lắc. Yến Du tự nhiên cu nở dê không có ý định để cho con trai trở lại, tiểu tử này lại khóc chết, cho nên Phạm Giang. Tiểu vương tại vậy ngươi mau trở về một chuyến Diêm Vương Điện, sau đó cùng Mỹ Nhi một trận trở về nơi đây. Được lệnh tiểu vương cái này trở về Phạm Giang lập tức lĩnh mệnh trở lại. Bất quá tù binh La Kỹ liền biểu thị, ta có thể hay không xin không đi, các ngươi tùy tiện đem ta quan chỗ nào cũng được. Đùng trực tiếp đem La Kỹ hướng hư không hất lên. Tây Vương Mẫu liền cười lạnh một tiếng, một tù binh, ngươi còn muốn trở lại nằm ăn ngon uống say, nói cho ngươi sứ mệnh của ngươi liền là dò đường. Mẹ nó các ngươi đây cũng quá không có nhân đạo. Kia là cái gì, có thế ăn sao? La Kỹ á khẩu không trả lời được. Mà lúc này đây đại tư mệnh, đã tại cô vợ trẻ cùng đi, bắt đầu nghiên cứu quỷ môn gác cổng. Cái này đạo môn cờ âm mờ, hình như có thượng cổ ác tông thủ pháp Cố Tử Phong là từ bên cạnh mở miệng. Yến Du QNZ cảm giác được, cái kia tà ác tông môn, thiên đế sớm đã tiêu diệt, toàn bộ ban cho hồn phi phách tán. Không chỉ có ác tông, còn có 12 tà thần thần thông, cùng cửu thiên bị lần lượt tiêu diệt, to to nhỏ nhỏ mấy trăm tà ác môn phái, đều có lạc khoản. Trình bày nói tới đại tư mệnh thần sắc trong sáng, hình như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cố Tử Phong lại không nhịn được hỏi, quỷ mộ chứa chấp bọn hắn không phải, hồn phi phách tán tương đương triệt để bị diệt tuyệt, quỷ mộ mặc dù bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, trở thành tàn niệm căn cứ, có thế những thứ này tàn niệm sớm đã mất đi thần lực, chỉ có thể coi là tử linh, không phải sao lời này người ta đại tư mệnh không có nhận hắn tinh thần lực, đã xông vào gác cổng bên trong, bắt đầu làm rõ cái này bên trên đủ loại cấm chế, theo cái nhìn của hắn, những cấm chế này cũng không tính là cao sáng, ít nhất hắn thấy, không có gì chỗ cao minh, nhưng bởi vì đặc biệt nhiều, còn tất cả đều có thế bị cân bằng cùng một chỗ củ củ triển triển, cho nên hơi có vẻ khó giải quyết. Yến Du gặp hắn mặt mày trầm tĩnh, liền biết hắn đang làm việc, đã ra hiệu Cố Tử Phong đừng nói chuyện, nàng là cảnh giác đề phòng vạn nhất có yêu thiêu thân muốn đả thương nàng phu quân. Thế là Cố Tử Phong trong nháy mắt có gan, hắn liền là dư thừa dạ mình châu giác ngộ, đã thoáng thối lui. Không bao lâu người ta đại tư mệnh liền đem trong ngực con trai, giao cho cô vợ trẻ. Đắt có chút tỉnh lại nhóc con, bản năng bắt hắn lại cha ống tay áo. Yến Du liền hôn một chút tiểu tể tể, mẫu thân ôm một cái tiểu bảo nha. Người ta tiểu nhân lúc này mới hướng hắn nương thân trong ngực chui vào, liền an an ổn ổn đã ngủ. Mà đại tư mệnh thon dài tay, đã che ở gác cổng bên trên. Cẩn thận Yến Du lập tức phát ra tiếng, bởi vì nàng cảm giác được, gác cổng bên trên có vô số khí tức xung đột phun trào, hình như muốn nổ rồi có thể người ta đại tư mệnh tay, đã lan ra dị lam ánh sáng nhạt, cả gác cổng lúc ấy liền triệt để ngưng thực xuống tới, không còn cho Yến Du một loại cũng không phải là chân thực tồn tại cảm giác. Tốt rồi Tây Vương Mẫu đã lại gần. Tiếp đó người ta đại tư mệnh đã nói, đem ngươi cái đuôi bên trên tù binh mượn dùng một chút. Được rồi Tây Vương Mẫu lập tức giao ra La Kỹ. Không tốt La Kỹ vội vàng kêu to đáng tiếc phản kháng vô hiệu, người ta đại tư mệnh trực tiếp đem hắn hướng gác cổng bên trên nhấn rồi đừng a a a a a buộc phát ra bén nhọn rít gào La Kỹ, lúc ấy liền đem nhị mao gọi tỉnh, chuyện ra sao có người bị cường bạo hay sao lôi thần, hắn bỗng nhiên không muốn con cái này khờ hàng. Ân Lưu Phong ngay tại một bên cười nổ rồi, ha ha ha nhị mao ngươi thật là, làm gì cái gì không tốt, bắt quái nhất tinh thần, quay đầu trong phủ quản gia ngươi làm đi, có thể tiếp ban. Cái gì thăng chức ga cái này đi. Tinh thần đầu xác thực cũng không tệ lắm nhị mao, hiển nhiên là từ trước đó trọng thương bên trong khôi phục lại, có thể thấy được Yến Du các nàng trị liệu thuật, thật châu mà lúc này đây La Kỹ, đã bị tạc cái kinh ngạc. Một ngu mở máu phun ra La Kỹ, trong miệng đều hiện ra khói đen đến rồi, thanh âm thống khổ, các ngươi thật là thật không có nhân đạo a ngược tù binh a đây là ẩm đồng thanh mà mở quỷ môn, liền đem kêu khóc La Kỹ sợ đến im lặng. Sợ bị trực tiếp ném vào, hắn cảm thấy trong môn đầu thật mát cùng lúc đó đại tiểu thư Mỹ Nhi đã cùng Diêm Vương cùng nhau đổi tới, ngược lại là tới rất là thời điểm. Mà lúc này đây nhóc con, cũng bị đánh thức, dù là hắn đã bị hắn nương thân bảo hộ ở trong ngực, vẫn là bản năng rụt rụt tiểu thân thể, lạnh Yến Du lập tức vo nhanh con trai, hơi lan ra nhiệt độ, còn lạnh sao cha nhóc con lại muốn tìm cha. Dù sao kỳ thật còn chưa tỉnh ngủ nhóc con, hắn trực giác chính mình giống như về tới. Trước đó cái kia đen xì địa phương, thật mát có Chu Tờ hơi sợ, mong muốn tìm cha. Người ta đại tư mệnh liền đem con trai tiếp nhận đi trấn an, cha ở đây, ngủ đi. Chặt chẽ mở tại cha ruột trong ngực nhóc con, liền bị Yến Du chọc chọc cái mông nhỏ, chua chua nhìn xem đại tư mệnh, tiểu bảo hiện tại là càng ngày càng thích ngươi. Hơi nhíu lông mi dài đại tư mệnh đã nói, ngươi cảm giác không phải là có chút mím môi Yến Du đâu, nàng liền quay đầu gọi lên tất cả mọi người. Cũng lần thứ hai đem phu quân cu nở dê con trai nắm ở bên cạnh, dẫn đầu tiến nhập quỷ mộ cơ hồ là tại đồng thời. Siêu.